Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 129, vô ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy? Không phải cậu nói chuyện với bạn mới rất hợp nhau sao? Trịnh Nghiệp Thần chứng kiến cuộc trò chuyện đầu tiên giữa Trần Duyên Chi và Hồ Dư Chu hôm qua diễn ra vô cùng hòa hợp. Đang phàn nàn với Hồ Dư Chu bên cạnh, còn nói với tôi là trước khi nhập học chỉ nói chuyện qua loa một chút. Lúc này Hồ Dư Chu và Trịnh Nghiệp Thần đang đứng hóng gió nói chuyện ngoài hành lang. Đối diện với lời trách cứ của Trịnh Nghiệp Thần, Hồ Dư Chu chỉ lười biếng đáp, vốn dĩ cũng chỉ nói chuyện qua loa một chút thôi mà. Trịnh Nghiệp Thần, nhưng nhìn hai người nói chuyện rất hợp nhau đấy. Hồ Dư Chu vuốt tóc mình, cậu ấy nói chuyện kiểu đó, khó mà không có bầu không khí tốt được. Hồ Dư Chu nhận ra Trần Duyên Chi rất khác với Trần Duyên Chi. Trong lời đồn đại, Trần Duyên Chi đến lớp nguyên bồi dịu dàng uyển chuyển như ngoại hình của cô. Chỉ qua vài câu đối thoại đơn giản, Hồ Dư Chu đã phát hiện người này khi nói chuyện sẽ cố tình tránh những chủ đề dễ gây tranh cãi. Luôn để ý đến cảm xúc của người đối thoại, bất cứ lúc nào nhìn lại, khóe mắt cô gái đó cũng luôn mang theo ý cười. Hồ Dư Chu không nghi ngờ gì. Một Trần Duyên Chi như vậy hòa nhập vào lớp nguyên bồi chỉ là vấn đề thời gian. Với tính cách dịu dàng của cô, có thể hòa hợp với bất kỳ ai. Trịnh Nghiệp Thần liếc nhìn biểu cảm của cô ấy, tốc độ nói chậm lại. Cậu không thích cậu ấy sao? Hồ Dư Chu, không phải. Tính cách như vậy không ai có thể ghét được. Dịu dàng lễ phép chu đáo tỉ mỉ, ghét một cô gái như vậy dù thế nào cũng không đúng. Tôi chỉ cảm thấy lớp ngụy trang bên ngoài của cậu ấy hơi nặng nề. Không thấy được sự chân thành. Hồ Dư Chu hạ im mắt, khẽ nhắm mắt lại. Hơn nữa tôi thích chơi với người có cá tính và chính kiến hơn. Có thể làm bạn cùng lớp bình thường, nhưng không thể làm bạn thân được. Trịnh Nghiệp Thần ngơ ngác. Lớp ngụy trang nặng nề, ý cậu là Trần Duyên Chi. Thực ra tính cách của cậu ấy không dịu dàng. Cậu ấy đang giả vờ sao? Hồ Dư Chu, ai mà biết được, có lẽ là mặt nạ xã giao thôi. Hơn nữa thể hiện tính cách gì là tự do của người ta. Nhưng tương tự, việc cô ấy không muốn kết bạn thân với Trần Duyên Chi cũng là tự do của cô ấy. Ngoài cửa sổ hành lang, hai người ngồi xung quanh Trần Duyên Chi đang trò chuyện phiếm. Còn đối tượng họ đang thảo luận về Trần Duyên Chi thì đang ngồi ở chỗ mình đọc sách. Đột nhiên, Trần Duyên Chi cảm thấy có một bóng đen phủ xuống bên cạnh mình. Tiếp theo là giọng gọi vui vẻ đáng yêu của một cô gái. Duyên Chi, Trần Duyên Chi ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt người đến, cũng khẽ cong mắt cười. Cô lên tiếng đáp lại, Uyển Nghi, Ngu Uyển Nghi là người đầu tiên trong lớp nguyên bồi chủ động xin WeChat của cô. Hứa Lâm Trạc và Bạch Dục Hoa đã kết bạn từ trước. Còn Hồ Dư Chu là do Trần Duyên Chi chủ động ép để tìm hiểu về tình hình bạn cùng bàn trước. Thực ra Trần Duyên Chi vẫn còn có ấn tượng về Ngu Uyển Nghi. Từ hồi lớp 10 Trần Duyên Chi đã gặp Ngu Uyển Nghi. Khi đó Trần Duyên Chi vẫn chưa biết Hứa Lâm Trạc chính là Liên. Trong kỳ thi lớn vô tình để quên cái cặp đựng quyển sách Liên tặng cô ở bên ngoài phòng thi lớp nguyên bồi. Sau đó Trần Duyên Chi đến lớp nguyên bồi tìm cặp sách. Người cô gặp chính là Ngu Uyển Nghi, lúc đó đang làm ủy viên sinh hoạt. Dù là Ngu Uyển Nghi 2 năm trước hay Ngu Uyển Nghi bây giờ đều không khác nhau là bao. Vẫn khuôn mặt ngọt ngào đáng yêu ấy, nói chuyện như đang làm nũng, giống như đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Ngu Uyển Nghi chủ động đến kết bạn, ban đầu Trần Duyên Chi còn hơi bất ngờ. Kết quả vừa trò chuyện đã phát hiện Ngu Uyển Nghi là một kẻ khủng bố trong xã giao. Rất giỏi phá vỡ khoảng cách và thể hiện thiện ý. Có thể nói là lập tức ăn nhịp với Trần Duyên Chi lúc này đang giả vờ hòa đồng ở bên ngoài. Hai người nói qua nói lại khá nhiều. Mối quan hệ nhanh chóng thăng cấp. Ngu Uyển Nghi luôn nói trong khung chat là muốn sớm gặp cô. Ngu Uyển Nghi đứng trước mặt cô có khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, giọng nói trong trẻo như chim hoàng anh, đôi mắt to sáng ngời, nụ cười hết sức tươi sáng rạng rỡ. Hình như lát nữa là tiết thể dục đấy. Rút chi, cậu có muốn đi cùng bọn tôi không? Trần Duyên Chi cười nói. Được không? Đương nhiên là được rồi. Đúng lúc, để tôi giới thiệu cậu với các bạn của tôi. Trần Duyên Chi không từ chối. Nhưng khi đi theo Ngu Uyển Nghi rời khỏi chỗ ngồi lại khẽ lên tiếng hỏi. Còn ai cùng đi với chúng ta nữa vậy? Ngu Uyển Nghi nháy mắt với cô. Còn có Khổng Chăn Di và Hà Tương Ngôn nữa. Cậu có biết họ không? Nhưng không biết cũng không sao. Có tôi ở đây, đừng sợ không có gì để nói nhé. Trần Duyên Chi gật đầu, bước chân theo Ngu Uyển Nghi cùng ra khỏi lớp học. Nhìn thấy Khổng Chăn Di và Hà Tương Ngôn đang đợi hai người họ ở cầu thang. Chiều cao của hai nữ sinh đều gần như nhau, cũng đều mặc đồng phục mùa hè gọn gàng. Thậm chí thân hình cũng đều mảnh mai thon thả như nhau. Nhưng Trần Duyên Chi chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể phân biệt được hai người. Một nữ sinh rõ ràng đã chỉnh sửa áo cho nhỏ lại. Một người vẫn mặc áo rộng thùng thình. Một người đứng thả lỏng với chân hình chữ bát, đeo tai nghe Bluetooth đang nghe MP3. Một người đứng co vai thu gối ở góc khác. Hai tay cầm một cuốn sách từ vựng nhỏ, một người rõ ràng đã uốn xoăn đuôi tóc, buộc cao thành đuôi ngựa bồng bềnh, một người là tóc đen ngắn chưa qua xử lý, nhìn hơi khô sơ không hề bóng bẩy, một người mang gương mặt trang điểm tinh tế, một người không những để mặt mộc mà còn có vài nốt mụn. Vì đang quan sát chi tiết nên bước chân Trần Duyên Chi hơi chậm lại. Không ngờ Ngu Uyển Nghi đã chủ động nắm lấy tay cô. Mặt mày rạng rỡ đi qua vỗ vai cô gái tóc đuôi ngựa cao kia. Chăn chăn, tôi dẫn Duyên Chi đến rồi nè. Trần Duyên Chi nhìn sang, vừa hay chạm mắt với Khổng Chăn Di. Đối phương nhìn thấy Trần Duyên Chi, giây tiếp theo cũng nở nụ cười. Nhờ nụ cười này, đường nét gương mặt không quá nổi bật cũng tươi đẹp thêm một chút. Hello hello, tôi là Khổng Chăn Di, bạn cùng bàn của Ngu Uyển Nghi. Trần Duyên Chi gật đầu, cũng cong môi cười đáp lại. Tôi là Trần Duyên Chi. Khổng Chăn Di chỉ vào Hà Tương Ngôn đứng phía sau. Lúc này Hà Tương Ngôn cũng vừa quay đầu nhìn qua. Cậu ấy là Hà Tương Ngôn, cùng ở trên dưới một giường ký túc xá với Uyển Nghi. Nữ sinh tên Hà Tương Ngôn nói chuyện rõ ràng nhỏ nhẹ và cẩn trọng hơn. Trông cũng hướng nội hơn. Hello, Trần Duyên Chi mỉm cười nhìn qua. Đôi mắt khẽ mở sáng như biển sao. Hi, Khổng Chăn Di có vẻ rất hứng thú với Trần Duyên Chi. Cô ấy nhìn Duyên Chi, giọng nói đầy kinh ngạc. Rút chi, da cậu trắng quá, cậu có dùng serum dưỡng trắng không? Thực ra Trần Duyên Chi không dùng serum dưỡng trắng, nhưng nghĩ đến hướng đi của cuộc trò chuyện nếu trả lời như vậy. Cô vẫn chọn cách thuận theo lời đối phương để tránh tạo không khí gượng gạo. Có dùng, không chỉ dùng mà còn chống nắng nữa. Khổng Chăn Di gật đầu. Tôi nói mà, trắng như vậy chắc chắn phải chăm sóc lắm. À phải rồi, bình thường cậu dùng kem chống nắng hiệu gì vậy? Trần Duyên Chi lịch sự đáp. Anessa, Khổng Chăn Di, à, một tiếng, với tôi thì Anessa vẫn quá giàu, mùi cũng khó chịu. Ngu Uyển Nghi đứng giữa hai người, bĩu môi không hài lòng mở miệng. Thôi nào, đi sân vận động trước đi, vừa đi vừa nói cũng được, muộn nữa là trễ giờ đấy. Cũng phải, nếu đi đường chưa nói hết thì tan học nói tiếp. Đúng vậy. Lát nữa tôi còn nhiều câu hỏi muốn hỏi Duyên Chi nữa. Bốn cô gái bật lên một tràng cười vui vẻ. Dưới ánh nắng chiều rực rỡ bao phủ mặt đất, bóng của bốn người kéo dài. Tuy nói vậy nhưng đến khi tan học thể dục, Ngu Uyển Nghi và Khổng Chăn Di lại rủ nhau đi đánh bóng trong nhà thi đấu. Hai người nắm tay nhau rời đi không chút do dự, vẫn cười nói vui vẻ. Dường như hoàn toàn quên mất việc rủ Trần Duyên Chi. để mặc cô đứng một mình tại chỗ giải tán. Trong tình huống này, nếu là người nhạy cảm đa sầu thì đã âm thầm buồn bã. Nhưng Trần Duyên Chi lại thở phào nhẹ nhõm sau quãng thời gian dài. Cô đã duy trì trạng thái giao tiếp này gần cả một ngày rồi. Đang muốn thư giãn một chút, Trần Duyên Chi vừa định tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách. Phía sau vô hình có một bóng người từ từ tiến đến. Hi, Trần Duyên Chi giật mình vì tiếng chào đột ngột. Cô nhìn sang Hà Tương Ngôn bên cạnh, mỉm cười theo phản xạ. Tương Ngôn, cậu không đến nhà thi đấu cùng Uyển Nghi họ sao? Hà Tương Ngôn lắc đầu. Tôi không thích vận động nên không đi cùng họ. Trần Duyên Chi gật đầu. Thấy không khí sắp trở nên im lặng, Hà Tương Ngôn chủ động lên tiếng. Nghe nói cậu từ lớp bình thường từng bước nỗ lực mới vào được lớp này. Trần Duyên Chi khẽ giật mình, ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn vào đôi mắt của Hà Tương Ngôn. Cô gái đeo kính gọng đen khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhỏ, mang theo vẻ rụt rè như cây xấu hổ. Tôi thấy cậu rất giỏi. Hà Tương Ngôn chạm phải ánh mắt của Trần Duyên Chi, lập tức có chút bối rối. Xin lỗi, có phải tôi nói đột ngột quá không? Không, không đâu. Ánh mắt Trần Duyên Chi nhìn Hà Tương Ngôn có chút thay đổi rất nhẹ. Lớp ngụy trang từ đáy mắt dần dần tan ra như tơ rối, để lộ ra bản chất bên trong dù ôn hòa nhưng nhạt nhòa đến gần như lạnh lùng. Trần Duyên Chi khẽ cười. Cảm ơn cậu, tôi còn tưởng trình độ của tôi ở lớp này, mọi người sẽ thấy rất bình thường. Hà Tương Ngôn vội nói. Sao có thể chứ, thực ra lúc đầu tôi cũng không phải học sinh xuất sắc. Phải cố gắng rất lâu mới từ lớp sáng tạo lên được lớp nguyên bồi. Thứ hạng thi cử lúc nào cũng ở cuối. Suốt ngày lo sợ bị đưa trở lại. Hà Tương Ngôn nói nhỏ. Nên tôi rất hiểu cậu. Chắc cậu đã phải nỗ lực rất nhiều mới vào được lớp nguyên bồi nhỉ. Đôi mắt Trần Duyên Chi trong như hồ nước. Cô không kìm được đáp lại. Phải nỗ lực rất nhiều. Rất nhiều. Bắt đầu từ những câu nói chân thành của Hà Tương Ngôn. Mối quan hệ giữa Trần Duyên Chi và Hà Tương Ngôn trở nên thân thiết hơn nhiều. Hai người ngồi dưới gốc cây, nói chuyện cho đến khi chuông tan học vang lên. Các tiết học buổi chiều kết thúc, nhưng hoàng hôn mùa hè vẫn còn hơi quá sớm. Ánh sáng nghiêng đi, màu sắc đậm đà, dường như đang tích lũy sức mạnh cho dáng chiều rực rỡ. Còn một tháng nữa mới chính thức khai giảng. Trong tháng này, toàn bộ khối trung học của trường trung học Đông Giang chỉ có học sinh khối lớp 12 của họ. Thời gian biểu cũng trở nên thoải mái hơn so với thời gian học bình thường. Vì vậy, Trần Duyên Chi và Hứa Lâm Trạc đã hẹn sẽ tăng thời gian tự học cùng nhau. Cho đến đầu tháng 9, sau khi ăn trưa đến trước giờ tự học buổi tối, hai người sẽ đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ làm bài chung. Hôm nay, khi Trần Duyên Chi bước qua những vệt sáng trên mặt đất đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ, thời gian vừa qua 6 giờ, vừa đẩy cửa vào, cô đã thấy bóng dáng Hứa Lâm Trạc đang ngồi tựa lưng vào ghế lật sách trước bàn. Nghe thấy động tĩnh, người đang tắm trong ánh hoàng hôn vàng rực quay đầu lại. Đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhìn cô yên lặng, giọng nói vẫn trầm thấp trong trẻo. Thanh Chi, sao hôm nay đến muộn hơn mọi khi thế? Trần Duyên Chi đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Hứa Lâm Trạc, kéo ghế ra, trên mặt không kìm được nở nụ cười. Xin lỗi, đã để cậu đợi lâu. Tôi vừa bị vướng một số việc ở nhà ăn. Trần Duyên Chi vừa ngồi xuống, đã cảm thấy có người nghiêng người tiến đến gần. Một bóng dâm tối đen lập tức che khuất ánh nắng ấm áp. Trần Duyên Chi quay đầu nhìn Hứa Lâm Trạc, vừa lúc bị cậu dùng ngón tay khẽ nâng cằm lên. Cô mở to mắt, rồi có thứ gì đó mềm mại nóng bỏng hơn cả hoàng hôn rơi xuống mí mắt cô. Gió mùa hè thổi tung qua cửa sổ, để lại tấm rèm voan gợn sóng và những bóng người chồng lên nhau bên cạnh bàn học. Khoảnh khắc Hứa Lâm Trạc lùi lại, Trần Duyên Chi lập tức che vùng trán bị hôn. nơi bàn tay che phủ mới bắt đầu cảm thấy nóng bỏng. Lông mi Trần Duyên Chi khẽ run, tai ửng đỏ. Sao cậu đột nhiên? Hứa Lâm Trạc hạ mắt nhìn cô, khẽ ngắt lời. Thanh Chi, tôi vẫn còn muốn hôn cậu. Trần Duyên Chi cảm thấy mình sắp bốc cháy. Một lần chưa đủ sao? Ánh mắt Hứa Lâm Trạc nhìn có vẻ khác với ngày thường. Con người đen nhạt đi dưới ánh sáng, nhưng cảm xúc trong mắt lại sâu thẳm và tĩnh lặng, ẩn chứa một bóng tối trầm mặc. Trần Duyên Chi cuối cùng cũng nhận ra tâm trạng của người trước mặt không được bình thường. Hứa Lâm Trạc, chuyện gì vậy? Sắc đỏ trên tay Trần Duyên Chi đã tan biến. Cô khẽ nhíu mày, thử thăm dò mở lời. Hôm nay, cậu không vui phải không? Điều khiến Trần Duyên Chi không ngờ là Hứa Lâm Trạc thực sự đáp lại. Trần Duyên Chi khẽ sửng sốt. Thật sao? Chuyện gì đã xảy ra? Thanh Chi, Hứa Lâm Trạc ngước mắt nhìn Trần Duyên Chi, đáy mắt gợn sóng lăn tăn, giọng nói trầm thấp trong trẻo. Cậu và Bạch Dục Hoa quen nhau từ khi nào? Cách chương.